Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Gia Nhị Gia dần dần thu lại nụ cười, nhìn hắn nói, giáo hoàng đại nhân thật sự muốn nhục nhã Đường gia chúng ta ư? Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng lại nhìn nơi nào đó ngoài điện nói, ta chưa từng muốn nhục nhã ai, nhưng tên kia thường xuyên cố ý xuyên tạc ý của ta để thỏa mãn sở thích của hắn. Tỉ như hiện tại, hắn nhất định sẽ nói ta đang nhục nhã ngươi, không liên quan tới Đường gia, bởi vì ngươi có tư cách gì đại biểu Đường gia chứ? Đây là một câu nói trọng yếu nhất. Mặc dù những lời này là Trần Trường Sinh mượn danh nghĩa Đường Tam Thập Lục để nói ra, nhưng rất rõ ràng cũng là lời hắn muốn nói. Quốc giáo không đồng ý chi thứ hai thừa kế Đường gia, thậm chí căn bản không muốn cùng chi thứ hai tiến hành bất kỳ nói chuyện hay đàm phán, vẫn kiên định đứng về phía đích tôn. Đây là cũng là chuyện đã rất rõ ràng, nhưng trước hôm nay, Đường gia nhị gia khó tránh khỏi vẫn có chút thiết tưởng khác, tại dưới tình huống triều đình rõ ràng thế thịnh, Đường gia đích tôn rõ ràng thất thế, Ly Cung có khả năng từ bỏ ý định trước đây. Cố gắng mượn hơi người cầm quyền thực tế của Đường gia là hắn hay không? Nếu như tình huống như thế thật sự xảy ra, vị trí của Đường gia sẽ quan trọng hơn, cũng sẽ tự nhiên hơn, có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Hiện tại những lời này của Trần Trường Sinh đã trực tiếp tuyên bố loại khả năng này không còn tồn tại. Đường gia nhị gia không thất vọng, nhưng lần nữa cảm nhận được đạo áp lực kia. Chuyện này đồng nghĩa, nếu hắn muốn trở thành gia chủ Đường gia, đầu tiên cần vượt qua cửa ải này của Trần Trường Sinh. Hắn mặc dù rất tự tin, hơn nữa, có được triều đình cùng Thương Hành Chu toàn lực ủng hộ, nhưng lần này, đối thủ của hắn là toàn bộ quốc giáo. Ta không phải muốn nhục nhã Đường gia, trên thực tế, cũng không phải muốn nhục nhã ngươi, ta chỉ thật sự không thích nụ cười của ngươi. Trần Trường Sinh thanh âm vẫn bình tĩnh như vậy, tự như vẻ mặt của hắn lúc này, ngay trước mặt nói lời như vậy, sẽ có vẻ không lễ phép, nhưng được cái là thẳng thắn. Dương Phá cũng không thích ta cười như vậy, năm đó hắn ở nhà cũ lần đầu tiên nhìn thấy ta cười như vậy. Chỉ hận không thể hướng trên mặt ta đập một quyền. Đường gia nhị gia nói, nhưng cho dù đến hôm nay, hắn đã là cường giả thần thánh lĩnh vực, đối với chuyện ta vẫn cười như vậy, hắn vẫn không có cách gì làm gì ta. Giáo hoàng đại nhân, nếu như ngươi thật không thích ta cười như vậy cứ nhắm mắt lại, hoặc là thử tập làm quen đi. So với câu nói kia của Trần Trường Sinh, thái độ của hắn càng thêm vô lễ cộng thêm với cực kỳ cường ngạnh. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng cũng rất đơn giản. Ly Cung không cần nghĩ tới việc nhúng tay vào chuyện của Đường gia, cũng không có năng lực để nhúng tay, vậy thì mời làm bộ như không biết, hoặc là cố mà chịu đựng. Dấn Thủy Đạo Điện bất kể là chánh điện hay là hậu điện cũng rất to lớn, có thể sánh ngang với các điện ở Ly Cung. Bởi vì vô số năm qua, Dấn Thủy Thành Đường gia đã kính dâng quá nhiều tài phú cho quốc giáo. Hoặc chính bởi vì nguyên nhân như thế, Đường gia cung phụng cùng tùy tùng, nhìn đạo điện cũng không có tâm tình kính sợ. Ngược lại có cảm giác kiêu ngạo như nhìn sản nghiệp nhà mình. Đường gia nhị gia sau khi tiến vào điện một thời gian rất dài, nhưng không có thanh âm truyền đến, vẻ mặt hai vị cung phụng dần dần nghiêm trọng, tùy tùng lại càng hận không thể xông vào. Nếu như không phải có hai vị đại chủ giáo canh ở ngoài điện, nếu như không phải giáo hoàng bệ hạ ở trong điện, nếu như vẫn là thường ngày, người của Đường gia thật sự có thể làm ra được loại chuyện này. Hai vị cung phụng liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra cảnh giác bất an trong mắt nhau. Không dễ dàng phát giác truyền một cái tin tức về phía ngoài bì trần. Trong trần cây không có thanh âm xé gió vang lên, nhưng mơ hồ có khí tức cực kỳ nhẹ ba động, ngay cả trận pháp đạo điện kiêm không phát hiện. Dấn Thủy chủ giáo mang theo mười mấy giáo sĩ cùng số lượng càng nhiều là kỳ binh thủ tại chỗ này. Trên một nhánh cây sâu trong đông lâm, chiếc tụ ôm ma xoáy kỳ kiếm, nhắm mắt lại, tựa như đang dưỡng thần, nhưng thần thức thủy chung đi theo mấy đạo khí tức này. Nếu như Đường gia thực có can đảm mạo phạm tín đồ toàn thiên hạ mà xuất thủ, hai vị cung phụng mang theo nhân thủ, tuyệt đối không cách nào xông vào trong đạo điện, bởi vì Lăng Hải Chi Dương cùng Án Lâm ở nơi đây, mà những người núp trong rừng cây, hẳn là trong thời gian rất ngắn sẽ chết sạch sẽ. Đường gia tự nhiên sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, bọn họ chân chính chuẩn bị hẳn là ở phương hướng khác. Đạo điện hậu viên ở bên bờ Dấn Thủy, bờ bên kia là một con đê dài, sau đê là tủ lâu và dân trạch. Cách xa hơn 200 trượng trên dưới hai, nơi dân trạch cửa phòng đóng chặt. Bên trong ánh sáng u ám, có rất nhiều người ẩn thân ở trong đó, còn có mấy cái trường sắt trầm trọng. Trong trường chứa phá sơn phủ, loại quân giới do Đường gia thiết kế này ở trên chiến trường thường thường dùng để chém đứt chân trước sắc bén mà cứng trắng của Lan Kỵ. hôm nay chuẩn bị dùng để chặt đứt hai sợi xích sắt trầm trọng trên giấng thủy. Khi xích sắt đã bị phá bỏ, giấng thủy đã bình tĩnh nhiều năm, sẽ có hơn 10 chiếc thuyền thiết giáp tràn vào, trên thuyền cài đặt hơn 10 tòa thần nỏ. Đường ống thông từ đạo điện xuống nước đường lúc này đã hiện đầy một loài móng đồ màu đen sần sát như dầu, không biết là dùng gì để làm thành. Tà Dương chiếu trọi vào trên tủ lâu, nơi lầu hai phong cảnh tốt hơn, có thể nhìn càng thêm xa hơn. La Bố ngồi bên lan can, hướng về phía mặt trời lặn mà uống rượu, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian Đường Gia Nhị Gia vào điện đã bao lâu. Quốc giáo rất nhiều cường giả, theo đạo lý mà nói, cho dù Đường Gia chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng có thể ứng phó được. Vấn đề là đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của Đường Gia, La Bố nhìn xuống lầu dưới. Tịch Dương quải ở giấng thủy, giảng dân thu vào màn đêm, cây bên bờ tựa như cũng biến thành giấc xuyên phong. Một vị nhạc công mù đánh đàn bên mép nước. Bảy tiểu thương, sáu nhà dịch, ba thầy tướng số, hai lão nhân bán kẹo dừng cùng một tiểu cô nương mua son phấn ở trên đường. Tự nhiên ngày hôm qua. Nhìn những hình ảnh này, La Bố trầm mặc không nói, nghĩ thầm thực lực của Đường Gia quả nhiên sâu không lường được. Chẳng lẽ tên kia hôm nay thật sự gặp phải phiền toái? Đã như vậy, ngươi tới gặp ta để làm gì? Trần Trường Sinh nhìn Đường Gia Nhị Gia hỏi. Đường Gia Nhị Gia nói, nơi đây là giấng thủy thành, ta thân là chủ nhân dĩ nhiên muốn qua thăm hỏi, xem có điểm gì chiêu đãi còn chưa chu toàn hay không, đây là lễ số. Trần Trường Sinh an tĩnh một lát nói, ta biết rồi. Đây cũng là ý tứ đã phê duyệt xong, tiền khách. Đường Gia Nhị Gia tự nhiên sẽ không trời đi như vậy, hắn còn không nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Ngài có một người bạn ở giấng thủy, thật đúng dịp chính là, ta cũng có bằng hữu ở Ly Cung, hắn gọi là Bạch Thạch. Hắn nói với Trần Trường Sinh, không biết lúc này hắn ở nơi đâu, bạn cũ khó có cơ hội gặp lại, ta muốn mời hắn uống chén rượu. Trần Trường Sinh nói, thật đáng tiếc, hắn không có cách nào uống chén rượu này, bởi vì hắn đã chết. Hắn rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất tầm thường. Đường Gia Nhị Gia rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh nữa, từ từ biến sắc, sau đó lại cười không tiếng động lần nữa. Lần này, nụ cười của hắn có chút ý gì khó nói, còn có lạnh lẽo nhiều hơn. Vậy giáo hoàng đại nhân có nghĩ tới chuyện, vị bằng hữu kia của ngài có thể cũng đã chết hay không? Hắn quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh, sẽ không, bởi vì ta còn chưa chết. Đây chính là sức mạnh. Hắn là giáo hoàng. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy ai dám giết chết vị bằng hữu kia của hắn? Triền miên trên giường 2 năm có thừa, không có thuốc nào trị nổi, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Mà bệnh này, rất có thể là di truyền. Trần Trường Sinh nói, vậy vì sao ngươi không bị bệnh, cho nên trong mắt của ta, bệnh này không thể di truyền, vì bằng hữu kia của ta sẽ không mắc bệnh. Đường Gia Nhị Gia thanh âm trở nên càng thêm trách lạnh, bệnh chuyện này, ai có thể nói chính xác chứ? Trần Trường Sinh quan sát ánh mắt của hắn, từng câu từng chữ nói, ta nói là chính xác, ta không cho phép hắn bị bệnh, hắn sẽ không thể bị bệnh. Bỗng nhiên gió ngừng thổi. Có mây che phủ mặt trời lặn, bóng đêm tựa như đến trước thời hạn, kim tuyến trên mặt nước dần dần nhạt đi. Ở trong thời gian rất ngắn, hai bờ giấng thủy trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần, dù luận là dân trạch đang đóng chặt cửa, hay là hai sợi xích sắt kia, cũng lộ ra ý vị hung hiểm. La Bố ngồi trên tủ lâu, nghe tiếng đàn của nhạc công mụ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Đối mặt với Đường Gia thực lực sâu không lường được, cho dù là hắn cũng không có chút lòng tin, nếu như là dị dãng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể nghĩ biện pháp để cảnh báo, nhưng hiện tại hắn muốn thử một lần. Bởi vì trước kia kiếm mà hắn dùng là thanh cương kiếm bình thường dùng mấy lượng bạc để mua ở trong lò rèn dưới chân núi, mà hiện tại hắn đã đổi một thanh kiếm khác. Kiếm này nơi tay, hắn có thể hóa xương thảo làm kiếm, hóa thân làm kiếm, cho dù đối mặt với cường giả thần thánh lĩnh vực, cũng có thể giữ vững đạo tâm sáng sủa. Hắn nhắm mắt lại, nghe tiếng đàn dưới lầu truyền đến, nghe thanh âm nước vỗ bờ. Nghe thanh âm xích sắt cùng mặt nước tiếp xúc sau đó chia lìa, cảm giác tất cả mọi thứ trong thiên địa. Bỗng nhiên, tai của hắn khẽ nhúc nhích, hắn mở mắt, nhìn trong nước sông, ánh mắt càng ngày càng sâu, địa phương nhìn tới cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng rơi vào trên thủy thảo. Hắn cảm thấy phiến thủy thảo này có chút kỳ quái, so với thủy thảo bên cạnh màu sắc muốn đậm hơn chút ít, nhưng nhìn chưa ra có cái gì đặc dị. Lúc này, tên nhạc công mụ bên bờ sông tựa như cũng nghe thấy thứ gì, nhìn về giấng thủy. Quên mất động tác trên tay. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, rất đột nhiên. Không khí quỷ dị hai bờ sông, cũng trong lúc bất chợt trở nên không giống với lúc trước. Hạ dù chút ít thuyền thiết giáp lặng yên không một tiếng động rút đi. Hai dàn dân trạch trở nên trống trỗng. Trong trận cây khí tức biến mất mất tích. Đường Gia cung phụng cùng với tùy tùng trước đạo điện trở nên trầm mặc rất nhiều. Chỉ có 7 tên tiểu thương, 6 nha dịch, 3 thầy tướng số,

Trần Trường Sinh yên lặng suy ngẫm. Hắn quả thật không có chứng cứ, đầu mối duy nhất chính là lúc ấy ở Tuyết Lĩnh Ma Quân đã nói lời nói kia. Ma Quân nói rất rõ ràng, tên Trần sư trẻ tuổi kia là một tiểu quái vật tên là Trừ Tô ở Trường Sinh Tông, là thủ đoạn của Thương Hành Chu cùng Đường Gia. Sáng sớm hôm đó trong phòng bếp ở Hán Thu Thành, hắn và năm khách gặp phải quái vật Hoàng Tuyền Lưu, cả người là độc, tà ác đáng sợ chí cực. Lúc ấy hắn không nghĩ tới, sau mới nhớ lại câu nói của Ma Quân, đem hai chuyện liên lạc ở chung một chỗ. Vấn đề là lời của Ma Quân không cách nào làm chứng cứ, ai cũng biết, lời của hắn có thể là thủ đoạn khích bác Ly Gián. Trần Trường Sinh tự hỏi những vấn đề này, cũng không biết ở sâu trong nước sông như Thủy Ngân, một đoàn thủy thảo đang nhẹ nhàng phất phới. Thủy thảo này cùng thủy thảo bốn phía có chút không giống, đột nhiên lay động trời khỏi đáy sông, từ từ nhích tới phía dưới nham thạch gần bờ sông, nhìn giống như là một nắm bùn bị nước hòa tan ra, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dưới bờ nham thạch có rất nhiều khe hở, trong đó một đạo nước ngầm cùng tương liên dưới đất của đạo điện. Lúc ban ngày, Đường Gia đã phái người phá hư trận pháp nơi đó, ở bên trong đổ rất nhiều vật chất màu đen sền sát như dầu. Thứ như nắm bùn này, chậm rãi chạy qua khe hở, đi tới trong đường cống ngầm của đạo điện, tiếp tục hoạt động về phía trước, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Hơn nữa không biết mặt ngoài thứ này là cái gì vật chất tạo thành, nhưng lại không dính vào một chút dầu đen sền sát. Trần Trường Sinh tầm mắt rơi vào bờ bên kia. Hắn không biết lúc ban ngày, bờ bên kia vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều nha dịch, bán hàng trong, thầy tướng số, bờ nước có vị nhạc công mù đánh đàn, trong tủ lâu rất náo nhiệt, là bố ở nơi đó còn uống hai bầu rượu ngon. Hắn không nhận thấy được, thổ địa phía sau mình khẽ đồi lên, hai gốc cỏ dại mang theo xương sắc đã lướt qua mu bàn chân của mình. Bùn đất màu đen lặng yên không một tiếng động tràn ra như cánh hoa nở trộ, một cánh tay xấu xí phủ đầy lân giáp cùng bộ lông, từ dưới đất nhô ra ngoài. Trong thiên địa khí tức xảy ra biến hóa cực kỳ nhỏ bé, Trần Trường Sinh cảm giác vô cùng nhạy cảm, lập tức đã nhận ra khác thường. Nhưng phản ứng của hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Hắn chưa kịp vận dụng gia thức bộ nhanh nhất, hoặc là dùng giảng dân thu đem mình đưa tới phương xa. Cánh tay xấu xí mà kinh khủng này đã từ dưới đất vươn ra, nắm chặt mắt cá chân của hắn. Một đạo khí tức khó có thể nói rõ, từ cánh tay kia lan tỏa, theo mắt cá chân của hắn, xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Trần Trường Sinh cảm giác mình tựa như rơi vào miệng núi lửa, bị nham tương vô cùng nóng trực bao vây, mỗi một chỗ trên da thịt cũng đau nhói vô cùng, thậm chí có chút tê dại. Đây là ảo giác, bởi vì đạo khí tức kia không hề nóng bỏng, mà là cực độ hàn lạnh. Đạo khí tức cực kỳ âm hàn dơ bẩn này tràn vào toàn bộ kinh mạch của hắn, sau đó bắt đầu ăn mòn máu thịt của hắn. Đáng sợ hơn chính là, đạo khí tức âm hàn dơ bẩn kia tựa như có sinh mệnh, biến thành những thứ như lá mỏng, đem 365 khí khiếu của hắn toàn bộ bao vây lại. Điều này cũng đồng nghĩa, tinh huy lực lượng trong khí khiếu, ở trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đột phá đi ra ngoài. Sau một khắc, đạo khí tức kia trực tiếp xông vào ngực của hắn, đem u phủ đông lạnh thành một mảnh tuyết sơn. Hết thảy mọi chuyện cũng phát sinh ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Lá vàng từ trên cây rơi xuống, vừa rời khỏi cành cây chưa đầy một tấc, tinh quang cũng không kịp lóe lên. Trần Trường Sinh đã bị khống chế, vô lượng hô hấp hay là tim đập cũng dường như bị đông cứng. Đừng bảo là động thủ phản kích, hắn thậm chí ngay cả phát ra âm thanh cũng không làm được. Giữa đất người đánh lén dùng thủ đoạn quá mức âm hiểm, đạo khí tức kia quá mức hàn lạnh âm độc. Nếu như là người tu hành khác, cho dù là đại cường giả tụ tinh định phong, ở dưới tình hình không có bất kỳ chuẩn bị, bỗng nhiên gặp phải đánh lén đáng sợ như thế, gặp phải âm độc thủ đoạn đã vô số năm không xuất hiện ở thế gian, cũng có thể gặp chuyện không may, sau đó lặng lẽ không tiếng động chết đi. Trần Trường Sinh có thể chết như vậy sao? Ở dưới sự bảo vệ của vô số cường giả, ở trong đạo điện của quốc giáo, ở dưới ánh sao như biển bạc này ư? Quan Phi Bạch cầm kiếm đi ra đạo điện, cách Trần Trường Sinh còn hơn 10 trượng cự ly. Mấu chốt nhất chính là, trừ cảm giác được gió đêm bỗng nhiên có chút lạnh hơn, hắn cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đạo điện trận pháp cũng không nhận thấy được người đánh lén âm hiểm kia đã đến. Trần Trường Sinh hô hấp biến chậm, từ lúc bắt đầu bị đánh lén, lần thứ hai hô hấp giãn cách dài gấp 7 lần. Đồng thời, tim của hắn cũng đập chậm đi, giống như trước từ lúc bắt đầu bị đánh lén, lần thứ hai tim đập so với lần đầu tiên tim đập chậm hơn rất nhiều lần. Nếu như tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ lần hô hấp tiếp theo vĩnh viễn cũng sẽ không đến, có lẽ tim của hắn sẽ dừng đập, sau đó chết đi. Đây là một lần Trần Trường Sinh cách tử vong rất gần, nhưng cũng không phải là lần gần nhất. Bắt đầu từ khi 10 tuổi, cuộc sống của hắn vẫn luôn làm bàn dây ám ảnh tử vong, vô luận ở đây Bắc Tân Kiều, ở giang hồ Hàng Sơn, hay là đỉnh Thiên Thư Lăng, hắn cũng gặp phải cục diện càng thêm nguy hiểm, cho nên chỉ sợ rõ ràng nhìn thấy tử vong quy hiếp, hắn vẫn không bối rối. Càng trọng yếu hơn, hắn từng có rất nhiều lần kinh nghiệm tương tự, làm sao để ứng đối với khí tức âm hàn. Hắn bị lông tức của Chi Chi thổi qua rất nhiều lần. Những năm qua, hắn thỉnh thoảng biến thành tượng băng dưới đáy động, thỉnh thoảng biến thành khối băng trong hồ ở lãnh cung. Huyệt xương cự long lông tức là thứ rét lạnh nhất thế gian. Khí tức của người đánh lén kia mặc dù càng thêm âm uế, nhưng ở phương diện này vẫn còn có chút không bằng. Từ ý nào đó mà nói, Trần Trường Sinh là người cùng âm hàn khí tức đối kháng nhiều nhất trên thế giới này, dù luận là tinh thần hay là thân thể, sức chịu đựng của hắn đều vượt xa người bình thường. Coi như là cường giả thần thánh lĩnh vực, cũng chưa chắc đã mạnh hơn so với hắn ở phương diện này. Ở trong suy nghĩ của người đánh lén, lúc này Trần Trường Sinh hẳn là thân thể cùng thần thức đều bị đông cứng, chính là suy nghĩ cũng đã dừng lại, chớ đừng nói chi là phản kích. Trần Trường Sinh lúc này quả thật đã không thể nhúc nhích, nhưng còn có thể nghĩ. Chỉ cần có thể nghĩ, không có ai có thể dây khôn hắn. Ở hô hấp cùng tim đập cực độ chậm chạp, sắp sửa dừng lại, hắn khẽ động niệm. Vô số kiếm từ tàng phong vỏ kiếm nối đuôi nhau lao ra. Vô số kiếm ý bén nhọn, bao phủ hồ diên bên bờ dấn thủy. Vô số kiếm quang hướng bốn phía điên cuồng chém tới, tinh quang đột nhiên dở dụng, xương thảo đột nhiên gãy. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết kiếm cực sâu, bùn đất cứng trắng bị xới lật lên. Đạo điện trận pháp rốt cục đã bị xúc động, một đạo thanh quang từ trên mái hiên sinh ra, đem toàn bộ cả tòa đạo điện cùng với hậu viên bao phủ bên trong. Trong vô số đạo kiếm quang, mơ hồ truyền đến một tiếng kêu đau đớn, đồng thời vang lên một tiếng vang suy lạp, tựa như có thứ gì bị chặt đứt. Sân cỏ càng không ngừng đồi lên, tựa như dưới đất có thứ gì đó đang cố gắng rời xa. Đạo khí tức âm uế kia không có ngọn nguồn, Trần Trường Sinh không hề còn nguy hiểm tới tánh mạng, nhưng tạm thời vẫn không thể di động, vẫn nguy hiểm. Bảy kiếm bay múa quay về, lơ lửng bốn phía thân thể của hắn, bố trí thành một tòa kiếm trận gió thổi không lọt, phát ra chấn kêu ong ong. Nhìn Trần Trường Sinh xa xa đứng bên bờ nước, Quan Phi Bạch đã nhận ra sự khác thường. Trần Trường Sinh hô hấp tần số cùng tim đập biến hóa, không thể nào giấu giếm được kiếm tâm sáng sủa của hắn. Sau đó, hắn thấy được chút ít bụng đen trên cỏ, cùng với cánh tay của dị nắm mắt cá chân của Trần Trường Sinh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn hướng bên kia lướt tới, tâm tình lại khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn phát hiện có thể tới không kịp. Đúng lúc này, vô số kiếm quang xuất hiện trên cỏ, chém tinh quang cùng xương thảo dở dụng, đồng thời làm cho người đánh lén hiện ra thân hình. Nhìn dệt nhô lên trên cỏ, Quan Phi Bạch trường kiếm rời tay, hướng chỗ nhô lên chém tới. Trong bóng đêm bên bờ dấn thủy sáng lên một đạo kiếm quang màu trắng. Tinh quang đầy trời nhất thời ám đạm mấy phần, xương thảo ngã nghiêng, lá vàng dở dụng. Một kiếm này của Quan Phi Bạch nhìn như rất đơn giản, trên thực tế lại là một trong những kiếm chiêu uy lực lớn nhất của Ly Sơn kiếm pháp. Năm đó trưởng môn Ly Sơn kiếm tông chính là sư phụ của Tô Ly ở cuộc chiến Lạc Dương nhìn thấy xương dư thần thương của Thái Tông hoàng đế, ngộ ra một chiêu kiếm pháp. Một kiếm này chính là kiếm trên chiến trường, xuất thủ tựa một thương xé trời, có thể địch lại vạn người, tên là Phong Mang. Không phải là Phong Mang tức lộ, tức ở đây nghĩa là toàn bộ, ý ở đây là bộc lộ toàn bộ Phong Mang, mà là Phong Mang tức lộ. Tức ở đây nghĩa là đương nhiên, ý ở đây là Phong Mang đương nhiên phải lộ ra, có Phong Mang nhất định phải để cho thiên địa chứng kiến. Cuồng phong gào thét mà tới, mặt sông xuất hiện vô số cuộc sống, ngọn cỏ dở dụng bay múa, thanh thế vô cùng kinh người. Quan Phi Bạch hai năm trước trên chiến trường ở cánh đồng tuyết đã tụ tinh thành công, hôm nay tu vi là tụ tinh trung cảnh, mặc dù là kiếm đạo thiên tài thế nhân đều biết, dù sao tuổi còn nhỏ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn thi triển ra sơn môn bí kiếm uy lực như thế thật ra còn chưa đủ. Nhưng hắn không chút, do dự dần dùng kiếm này, căn bản không để ý tới chuyện mình vô cùng có khả năng bị kiếm ý cắn trả. Bởi vì lúc này hắn rất tức giận, hơn nữa có chút sợ. Nếu như không phải là Trần Trường Sinh có dạng kiếm hộ thân, tối nay chẳng phải là sẽ chết ngay trước mắt của hắn. Mùa đông đêm lạnh, bị một đạo kiếm ý bén nhọn chí cực, phong mang tức lộ cắt ra, phản phất sinh ra một đạo cầu vồng màu trắng. Trong sân cỏ phát ra một tiếng muộn hưởng trầm muộn và dữ dằn, vô số bụng đất bị ném tới không trung, một thân ảnh nhỏ gầy màu xám cũng bị chấn ra ngoài. Người kia còng lưng, rất thấp nhỏ, mặc áo đen, chính là quái vật mà Trần Trường Sinh gặp phải ở Hán Thu Thành. Một vết kiếm rõ ràng mà khắc sâu xuất hiện trên bụng quái vật kia, tay trái của hắn cũng đã chặt đứt hai ngón, hẳn là lúc trước bị kiếm của Trần Trường Sinh chặt đứt, nhưng vô luận là kiếm thương trên bụng, hai ngón tay bị đứt, chảy xuống cũng không phải máu, mà là một loại chất lỏng màu xám. Nhìn Quan Phi Bạch, quái vật kia phát ra một tiếng tru thấp thê lương. Tiếng tru lên này tràn đầy đau đớn, lại còn có giọng động giết chóc điên cuồng. Phong mang một kiếm đâm bị thương quái vật kia đồng thời, Quan Phi Bạch kiếm tâm sinh ra báo động cùng với kiếm thức hồi báo rõ ràng. Da thịt cho đến thân thể của tên quái vật kia cũng cực kỳ bệnh bỉ, giống như là mặc loại nguyện giáp nào đó, hoặc như dán lên vô số mảnh bùn, vô cùng trơn trượt, rất khó chịu lực. Hắn không tiếc bị kiếm ý cắn trả thì triển ra một kiếm mạnh nhất, cũng chỉ có thể lưu lại một vết kiếm trên người quái vật này, mà không thể trọng thương đối phương. Nhìn quái vật kia lao về phía chính mình, Quan Phi Bạch vẻ mặt rung động, nhưng không có chút sợ hãi, chiến ý lại tăng. Trường kiếm trong tay của hắn đã dở nát trong một kiếm vừa rồi, hiện tại hai tay trống trơn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi chiến lực. Đường đường thần quốc thất lực, làm sao có thể thua một con quái vật xấu xí như con chuột lớn này? Một đạo khí tức cực kỳ phong duệ lại không có hình dạng, hiện ra trên cẳng tay của hắn, gió đêm gặp nó mà dở dụng. Không hổ là kiếm đạo thiên tài của Ly Sơn Kiếm Tông, hắn đã luyện thành được kiếm cương. Quái vật kia đã quen cuộc sống không thấy ánh mặt trời, nếu như là bình thời, thấy mình đánh lén Trần Trường Sinh thất bại, đạo điện trần pháp đã hiện ra, cường giả quốc giáo khẳng định đang chạy tới, hắn nhất định sẽ xoay người trời đi, không chút lưu luyến nào, sẽ không để cho chính mình mạo hiểm chút nào. Nhưng tối nay không được, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Lúc trước bị phong mang gây thương tích, hắn bắt đầu tức giận khi hắn phát hiện thương tổn mình là Ly Sơn Kiếm Pháp, đối thủ là một đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông trẻ tuổi, lửa giận của hắn càng thêm bốc cháy mãnh liệt. Ánh mắt của hắn trở nên một mảnh tinh hồng, dấu vết chỗ sâu nhất trong linh hồn nóng lên, nóng đến mức hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu. Tô Ly phải chết, tất cả những người có liên quan tới Tô Ly đều phải chết, người của Ly Sơn Kiếm Tông phải chết sạch toàn bộ. Cuồng phong gào thét, quái vật kia phá vỡ bầu trời đêm mà tới, mang theo khí tức tanh hôi dơ bẩn, mang theo uy áp kinh khủng. Vô luận ở hắn thu thành hay là đánh lén lúc trước, quái vật kia cũng là âm thầm xuất thủ, sau đó cố gắng bỏ chạy, thủy chung không bại lộ toàn bộ thực lực. Cho đến giờ phút này, hắn quyết ý giết chết Quan Phi Bạch, mới thể hiện cảnh giới tu di chân chính, thì ra đã cường đại đến loại trình độ này. Quan Phi Bạch khóe môi tràn đầy máu tươi, đó là kết quả kiếm ý cắn trả, cũng là kết quả sau khi bị thương còn muốn mạnh mẽ vận hành kiếm cương. Nhìn đạo thân ảnh âm hàn kinh khủng kia, hắn nhanh chóng đoán được mình không phải là đối thủ, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn lúc này đang đứng trước người của Trần Trường Sinh. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, đối phương sẽ không thể thương tổn đến Trần Trường Sinh. Còn với mình, hắn tin tưởng cho dù đối phương muốn đánh bại chính mình, cũng phải trả giá rất nhiều. Đúng vậy, là đệ tử dũng mạnh dữ dàng nhất Ly Sơn Kiếm Tông, hắn lần đầu tiên xuất thủ lựa chọn một kích mạnh nhất, lần này hắn chuẩn bị lựa chọn một kích vô cùng tàn nhẫn. Ly Sơn Kiếm Tông pháp kiếm một thức cuối cùng. Hắn chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Hắn tin chắc coi như mình bị thương nặng hơn nữa, quái vật kia cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi, như vậy tối nay đừng hòng mơ tưởng rời đi. Trần Trường Sinh mới vừa chấn dở cả người băng xương đông lạnh, thấy được hình ảnh này, quát lên, không cần. Hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ cường đại cùng thủ đoạn của quái vật kia, nhưng hắn vô cùng rõ ràng quái vật kia cả người đều là kịch độc. Nếu như Quan Phi Bạch muốn dùng thương đổi thương, kết cục có thể sẽ không như hắn tưởng tượng, hắn thậm chí có khả năng sẽ chết. Trần Trường Sinh tỉnh lại muộn chỉ chốc lát, chỉ kịp hô một tiếng, nhưng không cách nào làm điều gì. Quan Phi Bạch tay phải như kiếm bình thường chém xuống, kiếm cương xé gió không tiếng động, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, quái vật kia dùng tay đánh tới tựa như xúc tua. Mắt thấy chính là kết cục lưỡng bại câu thương, thậm chí càng thêm thảm đạm, ai có thể thay đổi chuyện này. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong đạo điện phá cửa sổ lao ra. Lúc này, thân ảnh nhỏ nhắn kia còn cách xa vài chục trượng, theo đạo lý mà nói tuyệt đối không có khả năng tới kịp. Nhưng tốc độ của thân ảnh kia đã vượt qua phạm trụ đạo lý, giống như một tia chớp chân chính. Đạo tia chớp kia quỷ dị tránh ra dụng cỏ cùng bùn đất trong gió đêm, chính xác vô cùng bổ trúng quái vật kia. Chuẩn xác hơn hình dung là, thân ảnh nhỏ nhắn kia trực tiếp ở trong bầu trời đêm đụng vào trên người quái vật. Trong bầu trời đêm tóe ra một tiếng muộn hưởng, dụng cỏ cùng bùn đất lần nữa bay múa. Tên quái vật kia bị đánh văng ra trên bãi cỏ, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Thân ảnh nhỏ nhắn kia rơi vào trước người Trần Trường Sinh cùng Quan Phi Bạch, thân thể lay động một cái. Chính là Nam Khách. Tên quái vật kia biết tốc độ của Nam Khách đáng sợ đến cỡ nào, không dám dừng lại thêm một chút nào, xoay người hướng trong sân cỏ chui vào. Nam Khách biết nếu để cho quái vật này tiến vào lòng đất, liền khó bắt được nó, không chút do dự chuẩn bị truy kích lần nữa. Nhưng thời điểm nàng chuẩn bị lướt tới, thân thể lần nữa lay động một cái, rõ ràng cho thấy lần trước da chạm bị thương không nhẹ. Lúc này, một đạo thân ảnh khác trong bầu trời đêm từ trên cây lớn nhảy xuống. Chiếc tụ đã tới. Nhìn hình ảnh nơi này, hắn cũng không nghĩ bất cứ điều gì, càng chưa từng thôi diễn tính toán, chỉ là dựa theo phương thức chiến đấu hắn quen có lao tới. Hắn giống như viên dẫn thạch từ trên cây nhảy xuống, đập thẳng vào cái động vừa xuất hiện trên mặt đất. Quanh một tiếng nổ, đại địa chấn động bất an, nước sông quay cuồng sinh sống, dụng cỏ cùng lá trụng, còn có bùn đất lần nữa tung bay, che đậy tinh quang, chung quanh một mảnh mờ mờ. bụi đất dần tan, lộ ra hình ảnh trên cỏ, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to, bề sâu chừng hơn một trượng, mơ hồ có thể thấy được đáy hố có nước. Chiếc tụ nhìn hố sâu trên cỏ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Trường Sinh cùng nam khách, Quan Phi Bạch đi tới, chỉ thấy trên cỏ rơi lả tả mấy khối thịt màu xám, nhìn rất ghê tởm, chắc là quái vật kia lưu lại. Đào Điện Hầu Diên sẽ ra động tĩnh lớn như thế, tự nhiên kinh động rất nhiều người, Lăng Hải Chi Dương cùng Án Lâm cùng với Dấn Thủy chủ giáo phụng mệnh đi làm việc cũng chạy tới. Không ai mở miệng nói chuyện, chẳng qua là nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói, nếu như ta không đoán sai, quái vật này chính là Trừ Tô mà ta mới vừa rồi cho các ngươi đi thăm dò. Lăng Hải Chi Dương hỏi, Trường Sinh Tông. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta hoài nghi là Trường Sinh Tông tông chủ trước đây trước khi chết trạm thi tạo thành kết quả. Lăng Hải Chi Dương đám người kiến thức uyên bác, nghe hai chữ trạm thi, lại liên tưởng đến Trần Trường Sinh vừa rồi đề cập tới loại đạo pháp âm độc kia, vẻ mặt khẽ biến. Quan Phi Bạch càng thêm để ý một vấn đề khác, nhìn Trần Trường Sinh hỏi, Trừ Tô, là hai chữ kia ư? Trần Trường Sinh nói, đúng là hai chữ, mà ngươi nghĩ. Lúc trước nghe cái tên Trừ Tô, Quan Phi Bạch đã cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao sinh ra lành cả người, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, vì sao, mà đến, trầm giọng nói. Thì ra cho tới hôm nay Trường Sinh Tông vẫn không quên cựu hận năm đó, chỉ bằng quái vật như vậy cũng muốn đối phó sư thúc tổ ư. Chiếc tụ nói, quái vật này cảnh giới lực lượng rất mạnh, đạo pháp tinh thuần, khí tức tà ác, phiền toái nhất chính là một thân âm độc cùng tốc độ, còn có năng lực chui xuống đất, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện tại phụ cận chúng ta, dùng để đánh lén ám sát, vô cùng đáng sợ. Hắn là người ẩn nặc, người ám sát đáng sợ nhất trên cánh đồng tuyết, hiện tại, ngay cả hắn cũng thừa nhận quái vật kia rất nguy hiểm. Nghe lời này, chung quanh lâm vào trầm mặc. Đạo điện có trận pháp bảo vệ, còn có Quan Phi Bạch ở bên, quái vật kia lại có thể lặng yên không một tiếng động dích tới gần Trần Trường Sinh, phát ra đánh lén âm hiểm. Đáng sợ hơn chính là, sau đó ở Quan Phi Bạch, nam khách, chiếc tụ ba người liên tục công kích, quái vật kia cũng chỉ bị thương, cũng không chết ngay tại chỗ. Phải biết rằng, ba người này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở người tu hành thế hệ trẻ hiện tại, tuyệt đối là cường hạng nhất. Quái vật này muốn đối phó Tô Ly tự nhiên còn xa mới đủ, nhưng nếu như hắn núp bên cạnh mọi người tùy thời chuẩn bị xuất thủ, quả thật rất khó đề phòng. Sau này tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trần Trường Sinh nói với Quan Phi Bạch, nhất là ngươi, sau này gặp Trừ Tô, không nên dễ dàng dần dùng sát chiêu lấy thương đổi thương, mặc dù ta chưa tiếp xúc, nhưng có thể cảm giác được âm độc trên người hắn rất phiền toái, ta cũng chưa chắc có thể giải trừ được. Lời này nói chính là lúc trước, Quan Phi Bạch chuẩn bị dùng Ly Sơn kiếm tông pháp kiếm một thức cuối cùng để liều mạng với đối phương. Ta sau này sẽ cẩn thận hơn, ngươi thì sao, có bị thương không? Quan Phi Bạch nhìn mắt cá chân của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói, không có chuyện gì. Trên mắt cá chân của hắn lúc trước còn lưu lại chút ít chất lỏng màu đen, hiện tại đã sớm chết héo, bị gió đêm phất một cái, đã tiêu tán mất tích. Quan Phi Bạch lại nhìn về phía nam khách, nghĩ thầm lúc trước ngươi trực tiếp đụng vào trên người quái vật kia, chẳng lẽ không lo lắng trúng độc ư? Ngay sau đó, hắn nhớ lại thân phận chân thật của nàng, mới hiểu được mình đã nghĩ nhiều rồi. Diệt điệu huyết mạch chính là chí độc vật trên thế gian, như thế nào lại sợ vật âm độc khác? Lăng Hải Chi Dương bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói, kính xin bệ hạ làm việc càng thêm cẩn thận, tuyệt không thể như lúc trước nữa. Lúc trước Trần Trường Sinh phái bọn họ đi làm việc, nhưng không có để cho nam khách bảo vệ bên cạnh, một thân một mình đứng ở bờ nước suy tư. Theo hắn, chuyện này thật không khôn ngoan, còn là không chịu trách nhiệm đối với hàng tỷ tín đồ quốc giáo. Trần Trường Sinh hiểu được hắn có ý tốt, nói, không cần lo lắng, thương thế của ta chưa khỏi hẳn, cảm ứng khí cơ hơi chậm, mới có thể cho hắn thừa dịp, sau này sẽ không như thế. Nói xong câu đó, hắn nhìn về bờ bên kia sông. Đào điện sẽ ra động tĩnh lớn như thế, bờ bên kia vẫn an tĩnh như vậy, không có một người xuất hiện. Chỉ có nơi xa truyền đến mấy tiếng chó sủa. Dọc sông bóng dáng kiến trúc trôi trên đường, trôi vào trên mặt nước, không biết ẩn tàng những thứ gì. Có thể bởi vì trụ ở Dấn Thủy Thành quá nặng, cũng có thể là bởi vì ánh nắng chiều chiếu lên người quá ấm áp cho nên biến thành lười, là bố ở tủ lâu uống rượu xong không có rời đi, trực tiếp ở lại khách sạn sau lầu, vừa đặt lung đã ngủ thẳng tới đêm khuya, sau đó không biết vì sao tỉnh lại. Hắn đi tới con hẻm cạnh tủ lâu, nhìn nước sông cách đó không xa, muốn xác nhận cảm giác ban ngày có phải ảo giác hay không. Hắn không nhìn thấy đám thủy thảo kia, bởi vì khi đó, đám thủy thảo này đã nhích tới gần bờ bên kia, theo khe hở nham thạch tiến vào phía dưới đạo điện. Sau đó chuyện xảy ra, toàn bộ trời trong mắt hắn. Quái vật kia quả thật có chút hung tàn đáng sợ ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả hắn cũng trong vô thức cầm chui kiếm. Hắn ban đầu không xuất thủ, là bởi vì thật sự tò mò Trần Trường Sinh chân thực trình độ rốt cuộc như thế nào. Hắn không nghĩ tới, sau đó lại thấy sư đệ của mình, hắn vẫn không có xuất thủ, bởi vì hắn tin sư đệ của mình. Dĩ nhiên cũng là bởi vì hắn tin mình có thể nắm giữ toàn bộ cục diện. Vì ánh sao dấn thủy giống một cái đai bạc bị trải rộng ra, rất rộng. Nếu như Trần Trường Sinh hoặc sư đệ thật sự gặp phải nguy hiểm không có thể giải quyết, kiếm của hắn tự nhiên sẽ tới, không để ý tới chiều rộng của mặt sông. Chuyện phát sinh kế tiếp, hắn cũng không nghĩ tới. Trần Trường Sinh cùng sư đệ bọn họ lại không thể đem quái vật đánh lén kia bắt được, hoặc là giết chết. Quái vật kia lại có thể động thổ, hơn nữa tốc độ kinh người như thế, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ sâu trong dấn thủy. Toàn bộ những thứ không nghĩ tới này, cuối cùng biến thành sự thật để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ là nửa đêm ngủ không yên, thức dậy tùy tiện tán bộ dây sầu, sau đó chuẩn bị tiếp theo đi ngủ tiếp. Kết quả, hết lần này tới lần khác, để cho hắn nhìn thấy một cuộc náo nhiệt như vậy, hơn nữa hướng đi cuối cùng của quái vật kia chỉ có hắn nhìn thấy. Như vậy, hắn chỉ có thể theo sau. Quái vật kia ở sâu dưới đáy nước, mượn bùn cát che chở, lặng yên không một tiếng động đi về phía trước, tốc độ vẫn rất nhanh. La Bố ở dân trạch bên bờ bay giọt, mượn bóng mái hiên nhà cùng mây trong bầu trời đêm thỉnh thoảng bay tới che giấu thân ảnh của mình, giống như trước lặng yên không một tiếng động, tốc độ rất nhanh. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể đuổi kịp quái vật kia, chẳng qua là nhìn dấn thủy sinh ra một đạo trung đồng rất nhỏ, chuyển hướng bên phải thủy đạo, biến mất ở trong một mảnh trăng viên. Hắn lấy ra bút chì cùng giấy vẽ, đem hình ảnh cuối cùng mình thấy vẽ xuống, tinh không phía trên trăng viên cùng bên trong vô số ngọn đèn dầu, cũng là chân thực như vậy. Phiến trăng viên này thật rất lớn, bên trong kiến trúc bề ngoài nhìn rất bình thường, nhưng không che được vẻ xa hoa đắt tiền trong đó. Sau đó hắn chú ý tới, mình ở ngoài cửa hông một mảnh trăng viên khác, hai mảnh trăng viên đối diện ở hai bờ sông, cũng có vô số ngọn đèn dầu, mặc dù đêm khuya, vẫn không vắng lạnh. Hắn đi vào trong trăng viên. Hoặc là bởi vì nguyên nhân chủ nhân tòa trăng viên này bệnh nặng sắp chết, thiếu chủ nhân bị nhốt ở từ đường, lòng người đã tán, đề phòng không quá mức xâm nghiêm. Nhất là bên ngoài chút ít dân trạch cùng tiểu diện, thỉnh thoảng có tiếng người truyền đến, có vẻ huyên náo, tới so sánh, phiến đình viện hoa mỹ chính giữa lộ vẻ u tĩnh hơn rất nhiều. Ở trong đình viện hoa mỹ, hắn thấy được trung bộc già nua khuôn mặt sầu lo, thấy được tỷ nữ sắc mặt đau khổ. Tiếp theo, hắn nghe được cửa nách truyền đến tiếng cãi giả. Các người đầu óc rõ ràng một chút, đại gia đã sắp chết, còn ai dám tranh giành cùng dì gia chứ? Giáo hoàng, nơi này là dấn thủy đường gia, không cần nể mặt một ai. Đừng tưởng rằng giáo hoàng tới, đích tôn sẽ có chỗ dựa, nếu không bà gia tử kia làm sao còn đang quỳ trong từ đường dậy. La Bố lẳng lặng nghe một lát, loại chuyện hung nô lừa chủ này, ở trong gia tộc cũng rất thường gặp. Chó sủa lại chủ mình, thanh âm càng ngày càng cao, hoặc là bởi vì nó điên rồi, khả năng lớn hơn là bởi vì nó muốn đầu nhập vào chủ nhân mới. Vì chứng minh trung thành của mình với tân chủ nhân, đám chó này tuyệt đối không ngần ngại hướng về phía chủ nhân ban đầu sủa ầm lên, thậm chí hung hăng cắn vài miếng. Hắn không để ý đến mấy cái quản sự cả người đầy mùi rượu bên cửa nách, bay xuống trong đình viện hoa mỹ, đi tới cửa sổ phía trước chủ phòng. Thời gian cũng đã đêm khuya, trong phòng vẫn sáng đèn, hoặc là bởi vì chủ nhân đã ngủ quá nhiều, sắp sửa ngủ say lâu dài, cho nên không muốn ngủ nữa. Dầu sản xuất tại Trác Châu sẽ không có khói, sẽ không quá chói mắt, ánh sáng cũng rất đẹp, trời ở trên mặt người trung niên nhân kia, hóa thành một mảnh màu vàng. Trung niên nhân rất gầy gò, hốc mắt hãm sâu, thêm vào khuôn mặt màu vàng. Nhìn tựa như cũng không phải là người sống, mà giống như tế phẩm nào đó. Nếu như các đệ tử Nam Khê trai thấy hình ảnh này, hoặc là có thể liên tưởng đến động tác thánh nữ dùng mệnh tinh bàn thôi diễn. Đúng vậy, hắn cũng đang thôi diễn, chỉ bất quá dùng không phải là mệnh tinh bàn, mà là kiếm. Cuối cùng hắn cũng không thể phát hiện bất kỳ điểm nào khác thường trong đình diện, không có thể suy tính ra bất cứ vấn đề gì, thoạt nhìn quả thật không phải là trúng độc. Nếu quả thật chính là bệnh, sư muội cũng trị không khỏi, chính mình dĩ nhiên cũng trị không khỏi. La Bố mang theo vài phần tiếc nuối cùng xin lỗi rời khỏi phiến trăng viên này, trở lại bên bờ dấn thủy. Nhìn phiến trăng viên bên kia bờ sông, hắn mặc như nghĩ tới, nếu bên này là đích tôn, như vậy đối diện chính là chi thứ hai ư. Giáo hoàng bệ hạ ngày đầu tiên đến dấn thủy, luyện một lọ chu sa đan. Ngày thứ hai, quốc giáo cự đầu Bạch Thạch đạo nhân theo hậu đến đây mất tích, giáo hoàng bệ hạ tiếp kiến đường gia nhị gia, ban đêm gặp phải một cuộc ám sát. Ngày thứ ba, hắn mang theo rất nhiều người ra khỏi đạo điện. Thần liễn theo dấn thủy đi về phía trước, ở dưới vô số tầm mắt bất an của dân chúng đi tới ngoài một mảnh trang viên. Tất cả phiến trang viên này thuộc về đường gia đích tôn, đường gia đại gia bệnh nặng từ nhà cũ về đây đã hơn nửa năm rồi. Nửa năm trước cũng chính là thời điểm đường Tam Thập Lục bị giam vào từ đường, không biết hai chuyện này có liên hệ hay không. Nếu như là vài ngày trước, đại môn trang viên tất nhiên sẽ đóng chặt, đám người ở đứng chung quanh trò chuyện chủ nhà, nhưng hôm nay không giống. Thời điểm thần liễn của giáo hoàng bệ hạ còn cách xa mấy dặm, trang diện bên này đã nhận được tin tức, sau lúc đầu bối rối, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trung môn đã sớm mở ra, quản sự cùng người ở quỳ gối hai bên, kính cận chí cực, yên lặng như tờ, khắp nơi có thể thấy được quy củ thế gia. Nam khách đi theo bên cạnh hắn, giống như con chó nhỏ, nói, có trò. Quản sự Đường gia nhà cũ vội vã chạy tới, còn chưa kịp nói cái gì, nghe lời này, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Trần Trường Sinh nhìn đường thẳng dưới chân dùng cẩm thạch xây thành, nhìn phía trên lưu lại vết ướt, biết mới vừa quét dọn xong. Sở dĩ mới vừa quét dọn, đương nhiên là để hoan nghênh hắn đến, nhưng cũng có thể suy đoán là ngày thường quét dọn cũng không dùng tâm. Trần Trường Sinh không nói gì, đi tới trong trang viên. Tiến vào đình viện hoa mỹ, hắn thấy được một vị phụ nhân ăn mặc đơn giản lại như cụ quý khí mười phần, từ mặt mày có thể nhận ra hẳn là mẫu thân của Đường Tam Thập Lục. Nhìn đám người tiến vào đình viện, nhất là người tuổi trẻ đi ở giữa, phụ nhân thanh âm khẽ trung nói, tên phụ Lâm Tố Nghiên bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Nói xong câu đó, nàng quỳ xuống trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nơi nào dám nhận lễ này, nói, Đường phu nhân miễn lễ. Đường phu nhân tự nhiên sẽ không đứng dậy ngay, vẫn quỳ xuống. Cũng may trước đó Trần Trường Sinh đã ngờ tới sẽ có khả năng như thế, đã sớm an bài. Đình viện gió mắt chợt lên, mọi người không thấy rõ gì cả, chỉ thấy tiểu cô nương bên cạnh giáo hoàng bệ hạ xuất hiện ở bên người Đường phu nhân. Nam khách đỡ tay Đường phu nhân tự nhiên cũng không cách nào quỳ xuống nữa. Rất nhiều người cũng biết, hôm qua Đường gia nhị gia đi đạo điện bái phỏng giáo hoàng bệ hạ để cho hắn quỳ lại. Giáo hoàng bệ hạ thái độ phân biệt đối với đích tôn cùng chi thứ hai là chuyện ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng biểu hiện trắng trai như thế, vậy là đạo lý gì? Trần Trường Sinh không có tiếp nhận Đường phu nhân hành lễ, ngược lại lấy thân phận giảng bối thăm hỏi vài câu. Lời còn chưa dứt, ý tứ rất rõ ràng, Đường gia không hy vọng Trần Trường Sinh đi gặp đích tôn đại gia. Trần Trường Sinh trước kia đã từng gặp vị quản sự nhà cũ này, nhiều năm trước thanh hoàng chỉ tán kia, chính là từ vị quản sự này giao vào trong tay của hắn. Hôm nay gặp lại, thái độ của quản sự vẫn cung kính, càng hơn năm đó, nhưng bên trong có chút mơ hồ, đề phòng. Trần Trường Sinh không nói gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tên quản sự nhà cũ kia chợt cảm thấy áp lực quanh mình tăng lên, nhưng vẫn cố gắng nói, Thanh Diệu Thập Tam Ti giáo tập đã từng đến xem, chính là thánh nữ phong vị kia cũng tự mình đến xem, cũng không có biện pháp gì, bệ hạ cần gì chạm tới đau buồn. Đường phu nhân nhìn quản sự một cái, không lên tiếng bắt bỏ, nhưng tay áo khẽ trung lên. Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi, đạo tôn đến xem rồi chứ? Quản sự nhà cũ cho là mình nghe lầm, kinh ngạc không biết nên nói thế nào, nghĩ thầm đạo tôn thân phận cao quý cỡ nào, sao sẽ vì chữa trị đại gia mà rời kinh đô tới Dấn Thủy. Trần Trường Sinh lại hỏi, vậy hoàng đế bệ hạ từng tới hay chưa? Quản sự nhà cũ lại càng hồ đồ, nghĩ thầm hoàng đế bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể tới đây? Đúng như mới vừa rồi hắn nói với tên quản sự nhà cũ kia, hắn ở phương diện y đạo có tuyệt đối tự tin. Cho dù tất cả mọi người kết luận đích tôn đại gia không phải trúng độc, mà là bệnh nan y không thể trị, hắn vẫn muốn tận mắt xem mới tin tưởng. Hắn nhìn trung niên nam tử ngủ mê không tỉnh, muốn ở giữa thần sắc tìm được chút ít dấu vết của Đường Tam Thập Lục, lại phát hiện có chút khó khăn. Có thể là bởi vì vô cùng gầy gò, cũng có thể là bởi vì khuôn mặt màu vàng. Hắn ngồi xuống bên giường bắt đầu đáp mạch, nửa khắc đồng hồ sau, lấy ra kim châm đâm vào trong kinh mạch đối phương, bắt đầu tiến hành quan sát tỉ mỉ hơn. Lần này dùng thời gian tương đối dài, cho đến mặt trời tới đỉnh đầu, ngón tay của hắn vẫn nắm phần đuôi kim châm, tiến hành một loại trung động vô cùng giàu dần lượt. Cửa phòng đóng chặt, đem toàn bộ hình ảnh ngăn cách ở đó, cũng không ai biết bên trong đang phát sinh cái gì. Nam khách đứng trước cửa, mặt không chút thay đổi, không nhúc nhích. Không biết qua thời gian bao lâu, cửa phòng đóng chặt rốt cục mở ra, Trần Trường Sinh từ bên trong đi ra. Đường phu nhân nghênh đón, nàng lúc trước vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đến lúc này cũng không cách nào đè nén tâm tình, khuôn mặt khẩn trương, lại mang chút ít thần sắc mong đợi. Nhìn vẻ mặt Đường phu nhân, Trần Trường Sinh đem lời muốn nói thu về. Trải qua kim châm thăm dò thời gian dài như vậy, hắn đối với tình huống thân thể của Đường gia đại gia đã có hiểu rõ vô cùng toàn diện, nhưng hiểu rõ càng nhiều, hắn càng thấy kỳ quái. Đường gia đại gia thân thể quả thật không có bất kỳ độc tố lưu lại, cũng không có bất kỳ bệnh trạng trúng độc, chẳng qua là kinh mạch dần dần khô héo, sinh cơ đang không ngừng biến mất. Vấn đề là hắn không tìm được nguyên nhân gây bệnh, như vậy tự nhiên không có cách nào trị, hơn nữa, còn có một chút địa phương rất kỳ quái, hắn ở chỗ sâu trong căn kinh chủ khiếu. Mơ hồ cảm giác đến chút ít âm hàn khí tức, chỉ bất quá đạo khí tức kia vô cùng đạm, không cách nào truy tra căn nguyên, có thể là bệnh cũ nhiều năm trước, cũng có thể là. Đường gia đại gia trước đây thắt lưng từng bị thương sao? Hắn hướng Đường phu nhân hỏi. Đường phu nhân nghiêm túc nhớ lại một phen, lắc đầu nói, bị thương số lần không ít, nhưng thật đúng là không có vết thương thắt lưng. Trần Trường Sinh bỗng nhiên chú ý tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách có chút khốn hoặc hỏi, sao thế? Nam khách nhìn hắn nói, ta thật giống như ngửi thấy mùi gì nào đó. Trần Trường Sinh thầm nghĩ chẳng lẽ quả thế, xoay người mang nàng vào phòng nói, cẩn thận ngửi xem. Nam khách giống như con chó nhỏ hướng về phía không khí càng không ngừng ngửi, dưới chân càng không ngừng di động, càng ngày càng nhích tới gần giường. Cuối cùng, nàng ngừng lại bên giường, nhìn Trần Trường Sinh gật đầu. Trần Trường Sinh hiểu được ý của nàng. Đường phu nhân vô cùng thông tuệ, mặc dù không rõ ý tứ cụ thể của nam khách, lại hiểu được, sắc mặt nhất thời trở nên tuyết trắng một mảnh, thân thể khẽ lay động. Trần Trường Sinh nhìn nàng lắc đầu. Đường phu nhân trên mặt toát ra ánh mắt kiên nghị, ổn định tâm thần, cũng ổn định thân thể. Lúc này trong ngoài cổng bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm khóc thét, nghe thanh âm nữ có nam có già cũng có trẻ. Trời xanh mở mắt a, đại gia ngài rốt cục có thể cứu chữa được rồi. Giáo hoàng bệ hạ ân đức tề thiên, ta hồ tam nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Đại gia a, ngươi mau tỉnh lại a. Nghe những âm thanh này, trên mặt bọn gia hoàng bên trong lộ ra vẻ trơ trẽn, mấy vị quản sự mụ mụ lại càng tức giận chí cực, nếu không phải nghĩ tới giáo hoàng bệ hạ ở chỗ này, sợ rằng muốn mắng ra thành tiếng. Giọng căm hận nói, đám vô sĩ này nơi nào là thật quan tâm lão gia, chẳng qua là sợ lão gia được bệ hạ cứu sống sẽ thu thập bọn họ. Trần Trường Sinh lớn lên trong đạo miếu, nơi nào gặp qua thế gia nhà cụ hiểm ác, không khỏi giật mình. Nửa năm này Đường Di ở Từ Đường, vì phụ thân tụng kinh cầu phúc, ta vừa dội chữa bệnh cho đại gia, đối với hạ nhân khó tránh khỏi quản giáo sơ xuất, quấy nhiễu bệ hạ, thực là bất kính. Đường phu nhân mang theo xin lỗi nói, mời hắn đi trong thư phòng tạm nghỉ. Trong thư phòng rất an tĩnh, nghe không được nơi xa truyền đến chút ít tiếng khóc không có chút chân tình thực lòng nào, trừ Đường phu nhân cùng hắn, chỉ có nam khách đi theo vào. Không có người ngoài tại chỗ, Đường phu nhân rốt cục toát ra cảm xúc chân thật, mắt ửng đỏ nói, cảm tạ ân đức của giáo hoàng bệ hạ, kính xin bệ hạ cứu đại gia một mạng, Đường gia sản nghiệp, cũng có thể tặng cho chi thứ hai, ta chỉ muốn đại gia, còn có thể sống, Đường gì có thể được thả ra. Trần Trường Sinh nói, ngài yên tâm, hết thảy cũng lấy an nguy của đại gia cùng Đường Đường làm trọng. Đường phu nhân nhìn ánh mắt của hắn xác nhận là nói thật, mới thật yên lòng nói, hôm nay có lẽ còn muốn mượn thần uy như biển của bệ hạ. Trần Trường Sinh hiểu được ý của nàng, nói, phu nhân cứ dùng đừng ngại. Thời điểm trở lại đạo điện, thời gian đã gần hoàng hôn, trời chiều chiếu vào trên giếng thủy, Trần Trường Sinh lần nữa đi tới bờ nước. Hậu viện sân cỏ đã chữa trị như mới, hoàn toàn nhìn chưa ra dấu vết trận ám sát đêm qua. Án Lâm đại chủ giáo, quan phi bạch đám người theo thật sát bên cạnh hắn. Không bao giờ nguyện ý nhìn tình huống giữa đêm qua xuất hiện lần nữa. Không bao lâu, Lăng Hải Chi Dương trở lại, cũng mang về tin tức mới nhất. Đường phu nhân lấy danh nghĩa giáo hoàng bệ hạ, trực tiếp đánh chết 3 tên nhị đảng quản sự cùng hơn 10 tên gia đình, đuổi đi 7-8 bà tử. Thời điểm hành hình, Lăng Hải Chi Dương đứng ở bên cạnh, cũng không nói cái gì, cho nên không có ai dám nói chuyện. Tên Đường gia quản sự nhà cũ kia sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, cuối cùng giữ vững trầm mặc. Nghe xong Đường gia đích tôn phát sinh những chuyện này, quan phi bạch cảm thấy rất buồn bực. Hắn và Cẩu Hàng Thực cùng đại đa số Ly Sơn kiếm tông đệ tử giống nhau, đều xuất thân bần hàn, đối với tất cả thế gia đệ tử trừ đại sư huynh ra đều có chút thiên nhiên mâu thuẫn trong lòng, cho nên ban đầu ở kinh đô Thanh Đằng Yến, nhìn thấy cách làm việc của Đường Tam Thập Lục đã không thích, hắn không nghĩ tới, hàng môn có nỗi khổ của hàng môn, thế gia cũng có nỗi khổ của thế gia, hơn nữa so sánh mà nói càng thêm hắc ám, thân dân càng thêm lạnh khốc vô tình. Thử nghĩ nếu như Đường gia đại gia thật sự bệnh chết, Đường Tam Thập Lục bị giam trong Từ Đường, Đường phu nhân quả phụ cuộc sống sau này hẳn là gian nan đến cỡ nào. Phải nghĩ biện pháp mau mau cứu tên kia ra, hắn nhìn Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh nghĩ nhiều hơn một ít. Trừ đem Đường Tam Thập Lục từ trong Từ Đường cứu ra, còn có bệnh của Đường gia đại gia cũng phải mau xử lý. Chẳng qua muốn giải quyết hai chuyện này, đúng là vẫn còn muốn xem thái độ của Đường gia. Hắn nói với Vấn Thụy chủ giáo, sắp xếp một chút. Ngày mai ta muốn gặp Đường lão thái gia. Tự như Thiên Hải gia cho tới tận bây giờ đều không thể đại biểu cho Thiên Hải Thánh Hậu, ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, Đường gia nhị gia dĩ nhiên cũng không thể đại biểu Đường gia. Nếu như hắn muốn biết rõ ràng thái độ của Đường gia, sẽ phải tự mình gặp Đường lão thái gia một lần. Chủ giáo hiếm thấy tỏ thái độ khó xử, nói, theo đạo lý, hắn quả thật hẳn phải tới bái phỏng ngài, nhưng Đường lão thái gia chưa bao giờ gặp người ngoài, trừ phi hắn muốn gặp người khác. Thánh hậu nương nương năm đó phái Mạc Vũ tự mình đến Vấn Thủy để tuyên hắn vào kinh, lão thái gia, ngay cả thánh chị cũng không thèm tiếp. Trần Trường Sinh nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói là ngày mai muốn đi nhà cụ bái kiến Đường lão thái gia. Chu giáo rất giật mình, nghĩ thầm ngài là giáo hoàng bệ hạ, cho dù từ chỗ Đường gia thiếu gia bàn về là giảng bối, cũng không có đạo lý chủ động đi nhà cũ, làm vậy chẳng phải là mất thân phận hay sao? Lăng Hải Chi Dương thần sắc cũng có chút khó coi, chuẩn bị lên tiếng ngăn cản. Trần Trường Sinh không cho bọn hắn cơ hội như vậy, nói, đem lời của ta truyền đi, nói ta chờ hội âm. Lúc này mọi người mới mơ hồ hiểu được, giáo hoàng bệ hạ muốn thông qua chuyện này, phán đoán điều gì đó. Chủ giáo lĩnh mệnh trời đi, không bao lâu sau, Đường gia nhà cũ đã hội âm. Đúng như dự liệu của mọi người, Đường lão thái gia không đồng ý. Nhà cũ bên kia đưa ra lý do là, chẳng may cảm lạnh. Ai cũng biết, đại nhân vật như Đường lão thái gia, làm sao có thể bị cảm lạnh, đây tự nhiên là lấy cớ. Dĩ nhiên, Đường gia nhà cũ chịu lấy cớ như vậy, đã coi như cực kỳ nể mặt mũi của giáo hoàng bệ hạ. Đổi lại người khác, cho dù là đại nhân vật như Vô Cùng Bích, hoặc là Tương Dương, Đường lão thái gia nói không gặp chính là không gặp, cần gì đến lý do. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không nghĩ đây là Đường lão thái gia nể mặt của mình. Hắn ở bờ sông lặng yên suy tư thời gian rất lâu, sau đó nở nụ cười. Ánh nắng chiều thoa khắp thiên không, cũng chiếu sáng gương mặt còn trẻ tuổi của hắn, nụ cười rất sạch sẽ, làm người ta vui vẻ. Hắn lúc này tâm tình thật sự rất tốt. Thời điểm còn ở Phản Nhai Mã Tràng, hắn xác định muốn tới Dấn Thủy, bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn luôn lo lắng một việc. Hắn lo lắng Đường lão thái gia tâm ý đã định, hắn lo lắng Đường gia nhị gia làm chuyện kia là tập thể ý chí của cả Đường gia. Bây giờ nhìn lại, hắn không cần lo lắng chuyện này. Bởi vì Đường lão thái gia không dám gặp. Ban đầu ở Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh đã nói với Lâm lão công công, sau cũng đã nói với giáo hoàng sư thúc, sư phụ của hắn Thương Hành Chu không dám gặp hắn. Hắn nói không dám, cũng không phải nói sư phụ sợ hắn, hoặc là nói e sợ đối mặt với hắn, mà là chỉ Thương Hành Chu không muốn gặp hắn, do đó phải đối mặt với một vài vấn đề không muốn đối mặt. Hắn hôm nay cho là Đường lão thái gia không dám gặp mình, cũng là tương tự ý tứ, cũng không có nghĩa là Đường lão thái gia không dám đối mặt với hắn, mà là bởi vì Đường lão thái gia không muốn đối mặt một vài vấn đề khi gặp hắn, không muốn bị hắn thuyết phục, mà vừa dặn nói rõ bản thân Đường lão thái gia cũng rõ ràng có khả năng sẽ bị Trần Trường Sinh thuyết phục. Chuẩn bị một chút, ngày mai các ngươi theo ta cùng đi nhà cũ. Trần Trường Sinh nhìn mọi người nói, rồi nói với Quan Phi Bạch, ngươi bị thương, ở lại trong đạo điện. Mọi người không hiểu, nghĩ thầm Đường gia nhà cũ không phải là đã cự tuyệt thỉnh cầu, lão thái gia không chịu gặp, chẳng lẽ còn có thể xông vào hay sao? Lão thái gia chẳng may cảm lạnh, cho nên không gặp khách, cho dù ta là giáo hoàng, cũng không tiện. Trần Trường Sinh nói, nhưng giữa lúc ta cũng là một thầy thuốc. Giáo hoàng bệ hạ cũng không có cách nào xông vào Đường gia nhà cũ, hiện tại có thêm một cái thân phận thầy thuốc, chẳng lẽ có thể có điều bất đồng? Cho dù vị thầy thuốc này am hiểu chữa trị cảm lạnh, vậy thì như thế nào? Đúng là cần phải đi trước thông báo mới được. Đêm hôm đó, đạo điện liền đem ý tứ giáo hoàng bệ hạ ngày mai chuẩn bị dấn an Đường lão thái gia lần nữa truyền cho Đường gia nhà cũ, hơn nữa minh xác nói giáo hoàng bệ hạ vô cùng quan tâm thân thể của lão thái gia. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Trường Sinh đám người được quốc giáo kỵ binh cùng giáo sĩ hộ tống rời khỏi đạo điện, cho đến giáo hoàng thần liễn xuất hiện tại trên con đường thẳng của Dấn Thủy Thành, Đường gia nhà cũ vẫn không có tin tức xác nhận truyền đến. Trần Trường Sinh không tiếp tục đợi chờ, phân phó cho liễn giá tiếp tục đi về phía trước. Ngày hôm qua hắn đi Trang Diên thăm Đường gia đích tôn đại gia, hôm nay là muốn đi nhà cũ thăm bệnh cho lão thái gia. Hắn mang theo vô số dược liệu Trần Quy quốc giáo chuẩn bị, còn mang theo vô số thiện ý, chẳng lẽ Đường gia sẽ tức giận, đem con đường thông nhà cũ phong kín hay sao? Chuyện không có đạo lý như vậy, không phải là chuyện gia tộc ngàn đời như thế có thể làm ra được. Vô lượng rất nhiều người ở Đường gia không muốn hắn đi nhà cũ, không muốn hắn cùng với Đường lão thái gia gặp nhau. Giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần liễn của giáo hoàng chậm rãi đi qua phố dài, đi qua phiến từ đường mái đen tường trắng, cách nhà cũ càng ngày càng gần, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Đường gia từ đường đã đóng chặt cửa, tên kia bị giam ở bên trong lúc này, đang làm cái gì? Trần Trường Sinh không nhìn cửa từ đường một cái, nhưng tự nhiên sẽ nghĩ tới những chuyện này, sau đó hắn nhớ tới, lúc này trời còn sớm, theo tính tình bại hoại của tên kia, chỉ sợ lúc này còn đang ngủ, căn bản không biết mình cùng chiếc tụ đang đi qua cửa nhà hắn. Thời điểm đến đường gia nhà cũ, có thể cũng chỉ có thể đại môn đóng chặt hay không? Đây là chuyện Lăng Hải Chi Dương đám người hiện tại lo lắng nhất, thoạt nhìn tựa như cũng là hình ảnh rất có khả năng sẽ phát sinh. Trần Trường Sinh không lo lắng sẽ bị sập cửa ngay trước mặt. Ai cũng không thể lý giải, nếu Đường lão thái gia không muốn gặp, vì sao hắn có vẻ tự tin như thế? Nghĩ đến Đường lão thái gia nhận được tin tức, cũng sẽ đối với chuyện này thật sự tò mò. Đường gia nhà cụ ở khu vực phía nam nhất của Dấn Thủy Thành, từ đạo điện đi đến cự ly rất xa, muốn đi một thời gian không ngắn. cửa thành cũng đã sớm đóng chặt, chính xác hơn hẳn là đêm qua cửa thành đóng lại, còn chưa mở ra, mặc dù thời gian đã qua sáng sớm khá lâu. Triệu Quốc Giáo Thần Liễn cùng kỵ binh, trên đường cũng không thấy bất luận kẻ nào, Đường Gia không phải quản sự đi trước, ngay cả người chỉ dẫn cũng không có. Phố dài yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe được tiếng chân chiến mã thông dong cùng với thanh âm bánh xe chèn lên mặt đá xanh. Có trận gió từ trên mặt sông sau phố thổi qua, phất ra một tờ giấy cũ, nhìn tờ giấy kia tràn đầy vết dầu, có thể là giấy cối thịt. Một con chó đen từ trong ngõ chạy ra, cúi đầu hít hà tờ giấy kia, không có hứng thú gì, xoay người rời đi. Trần Trường Sinh chú ý tới con chó đen này đã khá già, nhưng bề ngoài vẫn bóng loáng, nuôi vô cùng tốt, cần cổ có con hàng quyển, rõ ràng là được nuôi ở trong nhà. Ở trong Vấn Thủy Thành không thể nhìn thấy chó hoang. Hắn nghĩ đến chuyện này, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, địa phương giàu có và đông đúc như Vấn Thủy Thành, chó hoang ở chỗ này sống rất thoải mái mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì hắn đến, Vấn Thủy Thành đem toàn bộ chó hoang cưỡng chế di dời rồi? Lăng Hải Chi Dương nhớ tới nhiều năm trước lần đầu tiên tới Vấn Thủy Thành sinh ra nghi vấn giống nhau, nói, nơi này không có chó hoang. Trần Trường Sinh hỏi, vì cái gì? Lăng Hải Chi Dương nói, hoặc là bị bắt về nhà nuôi, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị ăn, tóm lại, không có chó hoang. Những lời này nghe có vẻ như lời kể thật thà, dự tựa như cất giấu rất nhiều thâm ý, để cho người nghe được cảm thấy hàn lãnh. Trần Trường Sinh nghĩ thầm từ ý nào đó mà nói, Đường lão thái gia cùng sư phụ của hắn Thương Hành Chu thật sự là hai người rất giống nhau. Thế hệ đó rất giống nhau. Đúng vậy, 3 năm trước Thiên Cơ lão nhân đã chết, Giáo Hoàng đã chết, năm nay Ma Quân cũng đã chết. Trừ Dương Chi Sách Dân Du không biết nơi nào, người trong thế hệ đó chỉ còn lại có Thương Hành Chu cùng Đường lão thái gia. Thế hệ đó là thế hệ nào? Là một thế hệ trải qua năm đó dạng dặm khô cằn, dân chúng lầm than, ma tộc xâm lấn, Lạc Dương bị dây, sinh tử tồn vong chỉ trong mấy ngày. Chính bởi vì trải qua nhiều đau khổ cùng bi tráng như vậy, thừa nhận áp lực mà nhân loại hiện tại không cách nào tưởng tượng ra được, cho nên những người đó ý chí vô cùng kiên nghị, như viên đá cứng trên đỉnh Cô Phong, như gốc thanh tùng sinh tồn trên đá cứng, vô luận đối mặt cảnh ngộ thê thảm thậm chí tuyệt vọng thế nào cũng sẽ không từ bỏ, vẫn bình tĩnh đối mặt, thủy chung ôm lý tưởng trong lòng, giống như trước bởi vì bọn hắn trải qua quá nhiều, gặp qua quá nhiều lịch sử tàn khốc mà hắc ám, cho nên bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn trở thành người kiên định chủ nghĩa hiện thực nhất. Nhà âm mưu lãnh khốc nhất, thủ đoạn âm hiểm cùng ý chí uyên bác, còn có mục tiêu thật xa trong thân thể ngày càng già yếu của bọn hắn hài hòa chung đụng, không chút nào xung đột. Cuối cùng, bọn họ trở thành lão nhân đáng giá tôn kính nhất, cần được kính sợ nhất, để cho toàn bộ sinh mạng cũng sợ hãi trên thế giới này. Đường lão thái gia hôm nay Trần Trường Sinh muốn gặp, chính là người như vậy. Đường gia nhà cũ ở thành Nam, không giống thế nhân tưởng tượng, diện tích nhà cũ cũng không phải là lớn như vậy, xa xa không bằng 2 mảnh trang viên của đích tôn cùng chi thứ hai. Hơn nữa không ở bên Vấn Thủy, theo một gò núi có chút thấp bé mà xây, nhìn có chút bình thường, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Trần Trường Sinh mấy người từ đạo điện một đường đi tới, Thủy Chung không nhìn thấy bóng người, tới đây rốt cục thấy được người. Hôm qua ở trong trang viên gặp qua vị quản sự nhà cũ kia, thần thái nhún nhường đứng ở bên cạnh, ở phía sau hắn còn có một vị lão giả. Vị lão giả kia ánh mắt đạm mạc, giống như thiên không ngày thu, vẻ mặt hờ hững, khi tức thu liễm không hề lan tỏa. Nhìn lão giả kia, sâu trong tròng mắt chiếc tù chợt sinh ra vẻ tinh hồng, nam khách buông lỏng ống tay áo của Trần Trường Sinh. Là hai người cảm giác nhạy bén nhất đối với nguy hiểm, chiếc tù cùng nam khách trước tiên cảm thấy trình độ đáng sợ của lão giả này. Lăng Hải Chi Dương sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói, nửa bước thần thánh. Nếu không phải là đại sở có bức họa, hắn thậm chí sẽ cho là vị lão giả này chính là Đường lão thái gia mà Giáo Hoàng muốn gặp. Vị lão giả này cảnh giới thực sự có chút sâu không lường được, Trần Trường Sinh đám người cũng không biết, vị này là một trong 3 lão cung phụng Đường gia, năm đó Thiên Thư Lăng chi biến, ở thời khắc trọng yếu như vậy, vị lão cung phụng này dẫn theo bên cạnh Đường gia nhị gia, có thể hiểu được địa vị cùng thực lực của hắn ở Đường gia thế nào. Nhưng vị lão cung phụng cảnh giới đã nửa bước thần thánh này, hôm nay ở Đường gia nhà cũ chẳng qua là người dẫn đường. Vấn Thủy Đường gia ẩn giấu thực lực rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu? Đến giờ phút này, Lăng Hải Chi Dương mới phát hiện, thế nhân tưởng tượng đối với Đường gia chỉ sợ khoa trương như thế nào, tự hồ cũng vẫn không kinh người bằng sự thật. Hắn sinh ra rất nhiều cảnh giác, rất lo lắng an toàn chuyến này của Trần Trường Sinh. Nhưng mà, vô luận là hắn hay là chiếc tụ, nam khách đều không thể đi theo Trần Trường Sinh đi vào Đường gia nhà cũ. Bởi vì vị lão cung phụng kia mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Sau đó, Trần Trường Sinh lắc đầu. Chạm mặt là một cánh cửa cổ rất đơn sơ. Nhưng trên cửa mái hiên đá được sửa cực kỳ có thiết kế, cộng thêm khoa trương, thậm chí so với độ cao bản thân cửa còn cao hơn, từ trên xuống dưới sắp xếp vô số cái biển. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ thấy được rất nhiều lạc khoản nhìn quen mắt. Các lạc khoản thuộc về lịch đại hoàng đế bệ hạ cùng với lịch đại giáo hoàng. Có Chu triều hoàng đế, có Tiền triều hoàng đế, còn có tục danh hoàng đế bệ hạ càng lâu đời, hắn chỉ đọc qua ở trong sách. Giáo hoàng tục danh hắn quen thuộc hơn, phát hiện vị giáo hoàng bệ hạ ở phía dưới cùng, chính là sư tổ của mình. Xếp hạng dưới nhất hoàng đế bệ hạ là Thái Tông hoàng đế. Không có Thiên Hải Thánh Hậu, cũng không có giáo hoàng đời trước. Rất rõ ràng, ở trước khi vị lão nhân ở Đường Gia nhà cũ này mất đi, người cùng đời như giáo hoàng đời trước cùng với Thiên Hải Thánh Hậu mà hắn không thích còn chưa có tư cách lưu lại dấu ấn. Vị lão cung phụng Đường Gia kia đứng ở một bên, không có vẻ mặt biến hóa, cũng không có ý tứ thúc giục. Đối với mấy vị lão nhân của Đường Gia mà nói, cảnh tượng như vậy đã phát sinh vô số lần trong những năm quá khứ. Đây cũng là nội tình chân chính của Đường Gia, bởi vì những điều này là lịch sử, vô cùng chân thật, thậm chí lộ vẻ có chút chân thiết. Trong bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi xuống, tuyết thế cũng không lớn, phất phới bốn phía nhà cũ. Trần Trường Sinh không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc tán cụ mở ra, hướng trong viện đi tới. Nhìn chiếc tán cụ kia, vị lão cung phụng kia của Đường Gia vẻ mặt rốt cục sẽ ra chút ít biến hóa, mắt híp lại, nhưng không nhìn ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhà cũ cửa chính rất đơn giản, chánh diện cũng giống như thế, đá xanh bằng phẳng phô bày trên mặt đất, bị mưa gió vô số năm tẩy rửa, bị vô số chân người đạp lên, bóng loáng tựa như cương bình thường, khi người đi ở phía trên, rất khó không liên tưởng đến năm đó Thái Tông hoàng đế đã ở địa phương tương tự đi qua. Người lúc này dẫm lên mảnh đá xanh Chu Độc Phu có thể cũng dẫm lên, người thấy chiếc giếng cổ kia, hoặc là Dương Chi Sách cũng từng uống nước trong đó, Tô Lỵ năm đó đi vào tiểu viện, có mở tán hay không? Đường Gia lão cung phụng dừng ở diện môn. Trần Trường Sinh chống tán cũ đi lên thềm đá, đi tới trước phòng, nhìn vào bên trong. Trong phòng ngoài phòng cách một cánh cửa cao cao. Hắn đứng bên ngoài cửa. Lão nhân tại bên trong cửa. Trên thực tế, đầu tóc đã trắng phau, nhưng nhìn thật ra cũng không già. Chẳng qua là ánh mắt của hắn phảng phất chiếc giếng cổ trong viện, tự hồ bất cứ chuyện gì trên thế gian đều không thể làm nó nhấc lên gần sóng. Đây là Đường lão thái gia sao? Ngàn năm qua, thần bí nhất toàn bộ đại lục đương nhiên là ma tộc quân sư Hắc Bào. Đối với rất nhiều người mà nói, Dấn Thủy Thành Đường lão thái gia cũng thần bí như vậy. Thế nhưng chỉ biết Đường lão thái gia là người có tiền nhất trên đại lục, cho dù Thiên Cơ lão nhân tại thế, cũng còn kém xa hắn. Thế nhưng cũng biết Đường lão thái gia là một trong những người có quyền thế nhất trên đại lục, cho dù là Thiên Hải Thánh Hậu cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng còn biết Đường lão thái gia là người trường thọ nhất trên đại lục, tại phía xa Thái Tổ Hoàng đế Nguyên Niên, cũng đã có người gặp hắn. Nhưng không ai biết, Đường lão thái gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền, rốt cuộc nắm giữ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, cùng với rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Hơn nữa cho tới hôm nay, cũng không người nào biết cảnh giới thực lực chân thực của Đường lão thái gia rốt cuộc như thế nào. Năm đó Thiên Cơ Các cũng không thể tra được, dĩ nhiên, cho dù tra được cũng không dám nói. Sau khi lên làm gia chủ, Đường lão thái gia không còn giao thủ với ai nữa, đến nay ít cũng đã trăm năm. Có người phân tích, Đường lão thái gia tất nhiên cũng đã sớm bước vào thần thánh lĩnh vực, chẳng qua không thèm để ý cũng không cần thế tục hư danh, cho nên thế nhân không biết. Nếu không, làm sao hắn có thể chống lên Dấn Thủy Thành đứng vững giữa vùng trời, làm sao có địa vị ngang với thánh nhân, Bắc Phương Phong Vũ đại đa số gặp hắn cũng phải chấp lễ như giảng bối. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người phản đối cách nhìn này, cho là Đường gia là dựa vào tài phú khó có thể tưởng tượng cùng thế lực thâm căn cố đế mới có thể có địa vị siêu nhiên như thế ở trên đại lục, mà Đường lão thái gia chỉ giỏi trị việc nhà mà thôi, không hề cường đại giống mọi người tưởng tượng. Dù luận là loại phỏng đoán nào, cuối cùng cũng là phỏng đoán, hơn nữa nhìn, vĩnh viễn cũng sẽ không được chứng minh. Vẫn không ai biết Đường lão thái gia đến tột cùng là người thế nào. Trừ một ít lão nhân trong Dấn Thủy Thành cùng Đường gia nhà cũ số ít hậu nhân, thậm chí không có ai biết bộ dáng của Đường lão thái gia. Thời điểm ở Quốc giáo học viện tại Kinh Đô, Trần Trường Sinh từng nghe Đường Tam Thập Lục đã nhắc đến Đường lão thái gia rất nhiều lần. Ở trong Đường Tam Thập Lục tự thuật, tổ phụ của hắn là một lão đầu như hiền lành, thú vị, thích đem cháu trai duy nhất của mình ôm trên đầu gối nói cho hắn chuyện quá khứ. Ma tộc trăng sáng xuyên qua trong đám mây, gió lay động buồn ban đêm nhìn tựa như tinh thần treo trên một sợi dây thần. Phong cảnh thời khắc biến hóa, người tự nhiên cũng có rất nhiều mặt, hơn nữa, cũng sẽ thay đổi. Tổ phụ trong mắt Đường Tam Thập Lục tự nhiên không thể nào là Đường lão thái gia chân chính, hoặc là nói không thể nào là toàn bộ Đường lão thái gia. Cuốn chi, Đường lão thái gia hiện tại lại có thêm một đứa cháu. Mấy năm trước Trần Trường Sinh đi Hán Thu Thành, từng đi ngang qua Dấn Thủy, Đường lão thái gia tặng hắn một phần lễ vật, nhưng không gặp mặt. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường lão thái gia, cho dù là hắn, khó tránh khỏi cũng có chút khẩn trương. Nhưng hắn không biểu hiện ra. Hắn bình tĩnh mà đem bông tuyết trên tán cỏ rơi, đem tán cũ xếp lại đặt tại trên vách tường, sau đó vượt qua cánh cửa, đi vào phòng. Vô luận động tác hay là vẻ mặt, hắn cũng vô cùng tự nhiên, giống như là về nhà. Đường lão thái gia càng tự nhiên hơn, bởi vì nơi này vốn chính là nhà của hắn. Đường lão thái gia đang ăn bát cháo, ăn rất ngon lành, có thể tin tưởng nghe được thanh âm. Trên bàn trừ bồn cháo, còn bày biện mấy đĩa đồ ăn, nhìn cũng rất bình thường. Không bao lâu, đường lão thái gia đem cháo trong chén uống cạn sạch, cầm lấy khăn lông lau miệng, nói với hắn, có câu tục ngữ, nói là lão thái gia uống bát cháo, vô sĩ hạ lưu, ta gần đây tương đối chú ý bảo dưỡng, chính là không muốn ứng dẫn với lời này. Trần Trường Sinh giật mình chốc lát mới nghe rõ ý tứ của những lời này. Hắn liếc nhìn cháo trắng còn dư lại trong chậu, suy nghĩ một chút nói, nếu như muốn trăng tốt, không có thể ăn quá cứng, nhưng bỗng nhiên dừng lại ăn cháo cũng không thỏa đáng. Đường lão thái gia đem khăn đặt về trên bàn nói, cũng không chê mình dài, làm sao lại ngày ngày uống cháo, đây chỉ là điểm tâm. Trần Trường Sinh không đồng ý với những lời này nói, làm kế dưỡng sinh, điểm tâm dùng gạo kê hoặc yến mạch thì vô cùng tốt, gạo ngược lại dễ dàng tổn thương đến dạ dày. Đường lão thái gia nhìn hắn mấy cái hỏi, người rất am hiểu những thứ này ư? Trần Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh nói, ý thuật của ta có thể còn không bằng sư phụ, nhưng phương diện dưỡng sinh thì hắn không bằng ta. Đường lão thái gia nhìn hắn nói, nếu như đã tự nhận y thuật không bằng sư phụ ngươi, vì sao còn tới gặp ta, còn muốn nói trị cảm lạnh cho ta? Trần Trường Sinh nói, trị bệnh cứu người là việc thầy thuốc nên làm, hơn nữa ta là giáo hoàng, càng phải làm. Đường lão thái gia vẻ mặt không thay đổi, nói, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi không có tư cách trị bệnh cứu người ư? Trần Trường Sinh giống như trước vẻ mặt không thay đổi, nói, danh không chánh tất ngôn không thuận, thì chuyện khó thành. Những lời này rất có ý tứ, nếu để cho Tương Dương đám người nghe được những lời này, hẳn là sẽ thưởng thức thời gian dài hơn, cố gắng phẩm tra càng nhiều ý tứ. Đường lão thái gia nhìn vào mắt của hắn nói, cho dù hắn dạy dỗ một vị hoàng đế, một vị giáo hoàng, cũng vẫn không có tư cách. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, nếu một người làm hoàng đế, một người làm giáo hoàng, sao không để cho chính bọn hắn đi làm? Ông non đã trời ổ bắt đầu học bay, cây nhỏ đã khỏe mạnh không còn sợ gió táp mưa xa, như vậy, nên để cho chúng nó tự do trưởng thành. Như thế mới có thể trở thành hùng ưng bay lượn phía chân trời, mới có thể trở thành đại thụ chọc trời mà lên, nhận được càng nhiều ánh mặt trời. Tề Trữ trấn gian miếu cũ này, toàn bộ sách cũng cho ta, thứ khác cũng để lại cho sư huynh, gia nghiệp lớn hơn nữa, cuối cùng cũng phải truyền cho hậu bối. Trần Trường Sinh tiếp tục nói, huống chi đây là thiên hạ, cũng không phải là nhà của một mình sư phụ. Đường lão thái gia không nói gì. Vị quản sự nhà cũ kia không biết từ chỗ nào đi tới, dùng tốc độ nhanh nhất đem chén đĩa trên bàn lấy đi, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau đó trên bàn có thêm một cái bình trà, hai cái chén, nhưng trà trong bình không rót vào trong chén. Trần Trường Sinh chính thức hành lễ với đường lão thái gia, lấy thân phận giảng bối, sau đó không đợi đáp lại đã chính mình đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn nâng lên bình trà đem chén trước mặt đường lão thái gia rót đầy, sau đó đem chén trà trước mặt mình rót đầy. Hắn cảm giác tựa như trở lại năm đó, trở lại Bách Thảo Viên bằng đá, toàn bộ khẩn trương cũng tùy theo biến mất, chân chính bình tĩnh trở lại. Đường lão thái gia tin tưởng cảm giác được tâm cảnh của hắn biến hóa, lộ ra thần sắc thưởng thức. Độc chiếm thiên hạ loại từ này ta cũng không thích, hắn nói với Trần Trường Sinh, nhưng người cảm giác mình hiện tại có tư cách, có năng lực trị thiên hạ ư. Trị là trị bệnh, cũng là thống trị. Trần Trường Sinh nói, ta tin tưởng sư huynh có năng lực như thế, còn về phần ta cũng đang học tập. Đường lão thái gia lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, người đi vào nhà cũ, lúc đầu có cảm giác là gì? Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, nói, bình thường hơn so với trong tưởng tượng, cho dù là tấm biển trên cửa, cảm giác cũng rất cố ý lộ ra vẻ bình thường. Đối với gia tộc bình thường mà nói, cho dù là đối với danh môn chính tông mà nói, tấm biển trên cửa đường gia nhà cũ, cũng là vô thường vinh quang, nhưng đối với đường gia mà nói, những thứ vinh quang này lộ vẻ có chút cố ý. Bởi vì đường gia không cần những thứ này ngược lại sẽ hòa tan đi cảm giác thần bí của đường gia. Dùng lời của Trần Trường Sinh mà nói, chính là lộ ra vẻ bình thường. Đường lão thái gia nói, bởi vì nhà cũ vốn chính là một căn nhà rất bình thường, sở dĩ không bình thường, là bởi vì các đời gia chủ của đường gia cũng ở chỗ này. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của lão thái gia. Rất nhiều người cho là đường lão thái gia thần bí là bởi vì hắn chưa từng giao thủ với ai khác, bởi vì đường gia thật đáng sợ. Căn bản không có người dám có chút bất kính đối với hắn, chân thực cảnh giới của hắn có thể không đáng sợ giống như trong truyền thuyết. Hôm nay đường lão thái gia nói lời nói này với Trần Trường Sinh đã rất rõ ràng. Đường gia sở dĩ đáng sợ như vậy cũng là bởi vì các đời gia chủ của Đường gia đều rất cường đại, bao gồm cả lão thái gia chính mình. Trần Trường Sinh nói, nhưng ngài nguyện ý gặp ta trong nhà cũ, nói rõ ít nhất ngài nguyện ý nghe ta nói vài lời. Đường lão thái gia nói, ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp người ngoài, ngươi là một trong năm người ngoài những năm gần đây ta từng gặp. Trần Trường Sinh biết trong năm người này tất nhiên có Tô Ly cùng Dương Phá, chẳng qua không biết mặc dù năm đó Tơ Dấn Thủy Thời có nhìn thấy Đường lão thái gia hay không, nếu như không có mà nói, vậy còn hai người là ai? Từ Hữu Dung, Đường lão thái gia nói, ta cùng nàng quan hệ không tệ, hôm nay ta bằng lòng gặp ngươi, trình độ rất lớn là bởi vì ta thật sự tò mò, người trong lòng nàng rốt cuộc là dạng người gì? Lần này Trần Trường Sinh thật sự giật mình rồi, đêm qua hắn mới biết được trước lúc Từ Hữu Dung bế tử quan từng tới dấn thủy xem bệnh cho Đường gia đích tôn đại gia, không nghĩ tới nàng cùng Đường gia còn có tầng quan hệ như vậy, không giải thích được nghĩ tới tuy nói Từ Hữu Dung là thánh nữ phía nam, có đầy đủ thân phận để nói chuyện cùng Đường lão thái gia, nhưng song phương cách biệt vô số năm tháng, hoàn toàn không tìm được bất kỳ chỗ nào tương thông, làm sao lão thái gia lại nói cùng nàng quan hệ không tệ. Đường lão thái gia nói, thế gian có vô số loại quan hệ, hữu tình thân tình tình đồng bào đồng minh buôn bán, những quan hệ này đều có các loại bất tiện, đều có các loại rối rắm, đều có dối trá hoặc là lừa gạt, chỉ có một loại quan hệ chân thật đơn giản nhất, có thể tin tưởng đoán được ý nghĩ của đối phương, không cần phí quá nhiều đầu óc. Trần Trường Sinh thịnh giáo nói, là loại quan hệ như thế nào? Đường lão thái gia đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gõ mặt bàn hai cái, nói, bàn bài. Trần Trường Sinh trung lên thời gian rất lâu. Hắn mới chú ý tới cái bàn trước người Đường lão thái gia cũng không phải bàn ăn bình thường, bàn hình vuông, do thiết lê một danh quy cứng trắng nhất chế thành, mặt bàn cực kỳ bóng loáng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy phía trên có rất nhiều đường vân tinh mịn, có thể tưởng tượng hẳn là bị một chút đồ vật cứng trắng nhiều năm mài thành. Sau đó hắn phát hiện bốn phía bàn đều có một cái hộp dài nhỏ, đây là dùng để đựng ngân phiếu cùng tiền ư. Thì ra đây là một cái bàn bài. Đường lão thái gia ở trên bàn lớn không biết đánh bài đã mấy trăm năm, không biết đổi bao nhiêu bàn bài rồi. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn có một bàn bài mới. Đó là một tiểu cô nương đến từ Nam Khê Trai. Hữu Dung thích chơi bài ư, Trần Trường Sinh cảm thấy khó có thể tưởng tượng, không chỉ là thích, hơn nữa còn chơi rất tốt, ngay cả ta cũng không tính nổi nàng. Ta đã mấy lần đã động tâm tư, có phải muốn đem Phá Nhi gọi về hay không? Đường lão thái gia ánh mắt tựa như chiếc giếng cổ trong viện, bình tĩnh, không có sóng, nhưng sâu không thấy đáy. Nhưng rõ ràng ngươi không thích chơi bài, càng không am hiểu chơi bài. Đã như vậy, ta đề nghị ngươi từ lúc ban đầu cũng không nên ngồi xuống bàn. Nói xong câu đó, hắn nâng chung trà lên, cũng không để ý tới nước trà nóng hay là lạnh, chậm rãi uống. Bưng trà chính là tiền khách, đem trà trong chén uống một nửa, khách nhân hẳn là biết khó mà lui. Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy. Hắn đọc một lượt đào tàng, biết thiên văn địa lý, vô số kiếm pháp, chính là không biết chữ khó viết như thế nào. Hắn nhìn Đường lão thái gia nói, ngài có thể thật sự không biết, ta muốn nói cái gì. Đường lão thái gia không nói thêm gì nữa. Cho dù cuồng phong gào thét, đây giếng cổ có thể nào sinh sống. Đường lão thái gia không muốn nghe, ai có thể ép hắn nghe. Ngài đã uống trà của ta, Trần Trường Sinh nói. Đường lão thái gia nói, vậy thì như thế nào? Hơn nữa đây là trà của ta. Trần Trường Sinh nói, lúc còn ở Tây Trường miếu cũ, pha trà phân trà cũng đều do sư huynh làm, những năm gần đây, ta chỉ rót trà cho một người. Đường lão thái gia có chút hứng thú hỏi, ai? Trần Trường Sinh nghĩ tới mấy đêm ở Bách Thảo Viên, tâm tình có chút phức tạp nói, Thánh Hậu Nương Nương. Hết tập 111. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.